Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, đệ 220 trang. Tiểu lột ra, ham chơi lại tò mò. Vào thôn ra lại ra, mang theo thôn dân chơi trò chơi. Ngầm lạnh, đứng lên đi, tiểu lột ra phải đi, đứng lên đi. Tiểu lột ra phải đi, đứng lên đi. Cùng chết, vui sướng. Nhưng là quỷ quyệt thả tàn nhẫn, ngọa tàu, còn có. Đại gia cẩn thận, đề phòng, mau tập hợp, chuẩn bị. Này rất có thể là cuối cùng một đợt. Đến từ vong linh áo thuật sư cuối cùng hiến tế chính hắn chính là cuối cùng vong linh tế phẩm, nghe. Thế nói thanh âm, Thẩm Tê Khê giữa mày nhảy dựng. Cùng Lâm gia huynh muội cùng nhau nhìn về phía Phù Xuyên, nàng phán đoán đúng rồi, vong linh áo thuật. Sư quả nhiên sẽ có vong linh tế phẩm như vậy một đợt khai đại thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu tưởng sinh thời. Không nghĩ tới là người này sau khi chết, cũng đúng. Tiểu lột ra sinh thời cũng không cơ hội. Từ lúc bắt đầu liền một đợt bị Tạ Khắc Lệ cấp hố chết, từng thấy hắn vào thôn. Thôn dân liền không có đường rút lui, hiện giờ hắn vào thôn. Hắn cũng thế, khả năng đây cũng là một loại luân hồi. Cuối cùng một đợt vong linh hiến tế cũng bất quá là hắn không cam lòng dẫy dụa mà thôi, tiểu quái. Nhìn nhiều, nhưng đối với này đó thí sinh tới nói lại là tích phân, ba cái thị còn thừa còn có 100 nhiều. Hào thí sinh, đại gia nguyên bản đều thực suy yếu, nhưng vừa thấy còn có tiểu quái có thể đánh tích phân. Cũng suy đoán phó bản còn không có hoàn toàn kết thúc. Lập tức liền hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Lập tức liền chấn hưng, vì tiền đồ, vì tương lai, vì người nhà, thượng, lăng cái gì, chuẩn bị đánh Nga, còn có 35 phút. Mau, ôm đoàn, em đi, tích phân bị đại ngỗng tiểu ngỗng lẩm bẩm thật nhiều a. Cần thiết bổ trở về, mau đánh. Các ngươi bên kia làm đại ngỗng tiểu ngỗng đừng động thủ. Thảo, không ít người chú ý điểm bên ngoài sườn. Biết tiểu quái đem chui từ dưới đất lên mà ra. Mà không ít người chú ý điểm ở Lâm gia huynh muội trên người. Đặc biệt là Lâm Hàng Cảnh. Kêu làm nàng khống chế tiểu bạch ngỗng. Đừng lẩm bẩm người một nhà, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Lâm Hàng Cảnh cùng Lâm Thành Tú lại cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là Lâm Hàng Cảnh, nàng phát hiện Barbara không thấy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hai người lập tức muốn lựa chọn rời khỏi, nhưng mà không còn kịp rồi, băng một chút, bọn họ bị đá ra đội ngũ. Sau đó, đại lượng quang tuyến lưu thể từ phía sau xuyên thể mà qua, từ bọn họ phía sau lưng xuyên qua, không chỉ có là bọn họ hai cái, có thể nói nơi này mọi người. Trừ bỏ một cái 15 tuổi tiểu chú lùn, những người khác toàn bộ bị đâm xuyên qua. Liễu Vân là nơi này giảo hoạt nhất nhạy bén. Hắn thời khắc chú ý Phù Xuyên bên kia động tĩnh, phát hiện người này vô tình đối phó bọn họ, cũng liền không vội vã lui ra ngoài. Nhưng quăng ánh mắt làm phía chính mình người lưu ý điểm, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chờ soát tiểu quái thời điểm, bị đâm sau lưng bọn họ người rời khỏi khảo hạch trước. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được cảnh Dương Tử Nhân cha còn ngồi xổm địa tinh boss trên đầu, một bên vuốt tiểu lột ra thi thể, một bên nhìn bọn họ. Nàng phía sau biến mất Barbara xuất hiện, mà kia quỷ dị thanh âm cũng đã biến mất. Thoạt nhìn dung chuyển không gian trực tiếp khôi phục bình thường, chưa nói tới nhiều đặc biệt ánh mắt cùng tư thế, nhưng chính là làm Liễu Vân đám người não nhân đau đớn. Ong ong ong liền một ý niệm nào có cái gì vong linh hiến tế. Chỉ là Barbara một lần ngụy trang mê huyễn. Vì chính là hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Sau đó phương tiện nàng dùng quang tuyến thể lưu đánh lén đâm sau lưng một đám người. Thảo. Ba cái thị 100 nhiều người lui ra ngoài trước. 99% đều tập thể bạo quốc mắng. Sau đó liền biến mất. Thẩm Tê Khê đứng ở tại chỗ. Phản ứng lại đây. Tái nhợt mặt bình tĩnh hỏi, đối phó bọn họ hai cái ta hiểu, xem như hồi báo bọn họ phía trước tính kế chuyện của ngươi. Kia vì cái gì không trực tiếp đào thải ta? Phù Xuyên còn đang sờ thi tiến độ điều, nhướng mày nhìn nàng một cái. Ta không giết vị thành niên chú lùn tiểu bằng hữu. Thẩm Tê Khê cảm thấy phàm là chính mình lại niên thiếu khí thịnh huyết khí phương cương một chút, khả năng liền tại chỗ nổ mạnh đến chính mình rời khỏi thi đấu. Nhưng nàng không có, dứt lời. Muốn ta làm chuyện gì? Trước chờ hạ, sở thi tiến độ điều có rồi kết quả. Nhưng Phù Xuyên trực tiếp thu. Đừng nói bên ngoài người. Chính là Thẩm Tê Khê cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Dù sao chính là nhân gia đồ vật. Nàng đã chiếm đại tiện nghi, Phù Xuyên tiếp theo lại sờ soạng địa tinh boss thi thể. Sau đó mới đối Thẩm Tê Khê nói. Đích xác có việc muốn ngươi hỗ trợ, cái gì? Phù Xuyên ném lại đây một phen cái xẻng, giúp ta đào cái hố. 15 tuổi, 1m5 chú lùn, vị thành niên thiếu nữ. Liền như vậy sụ mặt khiêng so nàng cùng còn cao cái xẻng đi tìm địa phương đào hố, nhưng lúc này màn hình đã đen, bởi vì phó bản đích xác đã tính kết thúc, chỉ là thời gian còn chưa tới. Nàng có thể không ra, chờ địa điểm thi nhất thời yên tĩnh. Nhưng đường đi bên kia lộn xộn, đại khái là những cái đó thí sinh ở bên trong hùng hùng hổ hổ đi, Phù Xuyên hai người cũng được đến. Khảo thí quá trình kết thúc, thông cáo màn hình đóng cửa tin tức kết thúc a, Phù Xuyên kỳ thật không quá nghĩ ra đi. Bởi vì trong lòng luôn có vài phần bất an, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đem kế tiếp sự làm xong, nàng đi nghĩa trang. Vơ vét một vòng. Cuối cùng phát hiện nguyên lai đặt tiểu lột ra tư nhân không gian vị trí biến thành một cái bình thường phòng. Nàng mở cửa, phát hiện nơi này có tiểu lột ra hơi thở. Phỏng chừng người này bình thường là tại đây ngủ, kỳ thật cũng không cần nhiều cẩn thận tìm. Phó bản đã kết thúc, đại boss đã KO. Chỗ tốt tự nhiên hiển hiện ra thật giống như Lâm muội muội bắt được tiểu bạch ngỗng là đệ nhị giai. Đoạn khen thưởng, nó là thật đánh thật chỗ tốt, kia đệ tam giai đoạn làm quan trọng nhất khó nhất một. Đoạn khảo hạch, chỗ tốt ở đâu? Phù Xuyên vươn tay, nhìn trong tay hai cái đồ vật, một cái là tiểu lột ra tư nhân không gian, một địa tinh thương nhân. Boss tuôn ra tới một viên sủng vật tinh châu, đây là trước mắt cái này phó bản cho nàng lớn nhất chỗ. Tốt, tư nhân không gian không cần phải nói. Nàng lúc ấy kiến thức đến thời điểm liền hâm mộ cực kỳ. Hết chương.